phong cách của mọi người đều không đúng. Chương 15, góc truyện audio.com 15.1, thấy Giang Hàn bị ôm lên, tài xế lập tức liều mạng xông lên đánh Mộc Phong, hét to một tiếng dùng khăn ha, đa, một, quất lên lưng và eo Mộc Phong, sau đó gào lên thu tay về tấn thế, tuy làm đủ trò nhưng toàn bộ quá trình không ai chú ý tới hắn. Một, khăn ha, đa, khăn dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ, dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng, cũng dùng trong các buổi lễ tế thần, mà Giang Hàn thì ở trong lòng Mộc Phong liều mạng đạp chân giãy giụa. Mộc Phong càng ôm hắn chặt hơn, trên gương mặt u ám lại nổi lên nét đỏ ửng khả nghi. Giải thích ngay thẳng, xin lỗi, tại vì lúc nãy cứ nhìn cậu cho nên mới cứng như vậy. Không phải cố ý, trong nháy mắt Giang Hàn quên cả đau chân miệng cũng há to đến nhét được quả trứng gà. Cái gì mà nhìn cậu cho nên mới cứng như vậy? Chuyện như thế mà cũng dám nói ra khỏi miệng sao? Tên này quá quái đản rồi. Cậu không cần phải sợ. Thật ra tôi chỉ muốn cùng cậu hẹn hò. Mộc Phong nở một nụ cười mà tự cho là dịu dàng. Tam quan của Giang Hàn nhất thời bị gột dừa. Hẹn hò, anh khẳng định không phải quyết đấu. Còn bà nó vậy anh cười dọa người như vậy để làm gì? Mộc Phong tổn thương nhưng vẫn dáng cười. Giải thích, thật sự chỉ muốn hẹn hò với cậu. Dáng vẻ của tôi trời sinh có hơi hung dữ. Thấy đối phương dường như hoàn toàn không phải tới đánh nhau. Giang Hàn mới dám mở miệng tiện ra. Bình tĩnh sửa sai nói. Không phải là có hơi, mà là quá hung dữ. Ừ quá, Mộc Phong nhìn Giang Hàn không chớp mắt. Thấp giọng nói, cậu nói gì cũng đúng. CMN không ổn rồi. Giang Hàn lau mặt, đẩy đẩy ngực Mộc Phong. Nói, anh thả tôi xuống. Cái đẩy này của Giang Hàn khiến cậu đột nhiên ý thức được cả cơ thể Mộc Phong từ trên xuống dưới đều cứng như đá. Cho dù cách mấy tầng quần áo giữa hai người cũng có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc. Hơn nữa Mộc Phong vừa nghe hắn kêu buông càng dùng sức ôm chặt. Khí thế bức người càng mãnh liệt hơn. Không biết tại sao Giang Hàn hô hấp có chút không thông. Đồng thời trong lòng tuôn ra một cảm giác quái dị khó nói lên lời. Loại cảm giác này làm cho Giang Hàn rất nôn nóng. Mộc Phong lưu luyến không rời nói. Cứ ôm vầy đi, tôi không mệt, ai sợ anh mệt. Giang Hàn suýt chút nữa ói máu. Lại điên cuồng giãy giụa một phen dù không có kết quả. Giận dữ hét, buông, anh mau buông. Mộc Phong nhẹ nhàng thả Giang Hàn xuống, sợ Giang Hàn hiểu lầm nữa nên lập tức thâm tình bày tỏ. Tôi thích cậu, tôi muốn theo đuổi cậu. Không, Giang Hàn liếc mắt, từ chối cực nhanh, tôi tự giới thiệu, tôi tên Mộc Phong, là một nhà chế tạo nước hoa, thích nấu ăn. Mộc Phong nghiêm túc lấy danh thiếp ra đưa, nói, phía trên có số điện thoại của tôi. Giang Hàn trầm mặc một phút rồi đột nhiên cười ha hả lên. Anh, chế nước hoa, thích nấu ăn, ha ha ha ha ha ha ha ha, thật sự không giống có biết không? Mộc Phong say mê nhìn nụ cười của Giang Hàn, nói, có vấn đề gì không? Giang Hàn cười đến run rẩy, thở chậm một hồi mới nói, tôi còn tưởng anh là vận động viên quyền anh gì gì đó. Sở thích dù không giống ngoại hình đầu gấu nhưng sao có thể thích nấu ăn? Bộ là Toriko, hai, hả? Hai, Toriko, thợ săn thực phẩm, manga cùng tên, Mộc Phong cũng cười khờ theo. Mặc dù trong mắt Giang Hàn nhìn rất dữ, sau đó người sói rất vụng về trong phương diện tình cảm lại tiếp tục thẳng thắn nói. Tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn đầu tiên. Hắc, Giang Hàn kéo kéo cổ áo sơ mi, cười xấu xa. Khi tôi nói với người nào đó thích từ cái nhìn đầu tiên, ý của tôi là tôi muốn trịch. Mời, Mộc Phong trầm mặc một lúc, nói, tôi đúng là muốn trịch cậu, đúng như dự đoán. Giang Hàn cười lạnh một cái, giọng nói ngả ngớn, thật ngại quá, tôi không thích style như anh, nhưng không chỉ là muốn trịch, Mộc Phong vội vàng nói, tôi tin chuyện từ cái nhìn đầu tiên, dù sao trực giác của dã thú đều rất nhạy cảm, bất quá chuyện này tạm thời không thể nói được, thôi đi. Đã thời nào rồi còn chơi trò, thích từ cái nhìn đầu tiên. Giang Hàn kéo tên tài xế ngồi chồm hổm cắn hạt dưa xem kịch vui ở một bên lên. Đưa lưng về phía Mộc Phong thờ ơ vẫy vẫy tay. Nói, tạm biệt, Mộc Phong lẻ loi đứng tại chỗ. Hai tay ở trong không khí làm động tác ôm. Mất mát ôm vào lòng cảm giác lúc nãy ôm Giang Hàn. 5 giây sau Mộc Phong lập tức lên tinh thần lại. Bình tĩnh nhớ kỹ số nhà Giang Hàn. Đàn ông chân chính sẽ không bị đánh bại. Đây chỉ là bước bắt đầu. Round 2, ready, go, 15, 2, bên kia, Mộc Phong đi rồi chuyện Lâm Sở làm đầu tiên chính là vào nhà tắm tắm sạch xà bông trên người lúc nãy. Dù sao thì lúc nãy cũng không dám. Cảm giác nếu đi sẽ bị giết. GT, cách chương.